Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 113, Thống Nhất Long Đảo. Cổ hà, người này luyện dược thuật cũng có thể đi tranh một chuyến cái kia đệ nhất luyện dược sư. Nhìn cổ, hà nhận lấy đan dược bay xuống, thần nông lão nhân đi tới, cười nói. Hắn đối với những khác không quá cảm thấy hứng thú, nhưng đệ nhất luyện dược sư cái tên này, nhưng là bất kỳ một vị luyện dược sư không cách nào cự tuyệt. Cổ hà cũng biết thần nông lão nhân nói đệ nhất luyện dược sư không phải là mình trên người bây giờ đeo hàng lởm đệ nhất luyện dược sư, mà là đang dược tộc dược điển bên trên, đối mặt toàn bộ đại lục tuyệt đại đa số hàng đầu luyện dược sư. Dựa vào chính mình luyện dược thuật để những người này thừa nhận tên tuổi. Hắn một mặt tự tin nói, nếu như dược tộc dược điển ta có thời gian sẽ tới một chuyến. Nếu như không có, chờ ta luyện chế ra cửu phẩm kim đan, toàn bộ đại lục tự nhiên thì sẽ thừa nhận ta là thứ nhất luyện dược sư. Ở dược tộc dược điển thời gian, thừa dịp toàn bộ đại lục phần lớn ánh mắt bị hấp dẫn tới đó. Hắn chuẩn bị đi một chuyến viêm tộc, cùng viêm tộc làm cái giao dịch, đem bát hoang phá diệt diễm cùng cửu u kim tổ hỏa muốn tới. Không biết có thể vượt qua hay không dược tộc bị diệt. Ha ha, cũng chỉ có ngươi dám nói câu nói này. Thần nông lão nhân lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Cửu phẩm kim đan, ai dám nói mình nhất định có thể luyện chế ra đến. Hiện nay cũng chỉ có cổ hà, thần nông tiền bối, đại trưởng lão, ta chuẩn bị từ không gian ở ngoài lấy ra năng lượng đất trời bổ sung dược giới năng lượng. Chờ dược giới lần thứ hai tràn ngập năng lượng thời gian, liền lại luyện chế một lò, kính xin giúp ta đồng thời từ ngoại giới không gian lấy ra năng lượng. Nghĩ đến khoảng cách dược, tộc dược điển không có mấy tháng. Cổ hà không khỏi có chút nóng nảy, liền trực tiếp lên tiếng nói. Hai người tuy rằng không biết cổ hà tại sao gấp như vậy luyện chế cửu phẩm huyền đan. Bất quá đối với bọn họ tới nói, nhiều quan sát mấy lần cửu phẩm huyền đan luyện chế cũng có thể tích lũy một ít kinh nghiệm. Liền đồng ý, ba người bay ra không gian, hội tụ chu vi năng lượng, hướng về dược giới truyền vào mà đi. Ở ba vị đấu thánh cường giả toàn lực truyền vào dưới, dược giới năng lượng đất trời một có thể nhận biết được tốc độ chậm rãi tăng lên. Có điều ba ngày thời gian, dược giới năng lượng đất trời liền khôi phục lại cổ hà chế thuốc trước năng lượng mức độ đậm đặc. Bất quá đối với năng lượng như vậy mức độ đậm đặc, cổ hà còn không thỏa mãn, tiếp tục hướng về dược giới bên trong truyền vào. Lại sau ba ngày, lúc này, dược giới năng lượng đất trời hầu như đạt đến cổ hà chế thuốc trước gấp đôi. Mà như vậy nồng nặc năng lượng đất trời cũng bắt đầu thông qua không gian ra bên ngoài giật tản ra đến. Cân nhắc đến lại truyền vào xuống hiệu suất quá thấp, cổ hà liền dừng lại. Ba người lần thứ hai tiến vào dược giới, mà cổ hà lần thứ hai sử dụng dị hỏa hóa ra một vị hỏa đình. Bắt đầu chế thuốc. Ở cổ hà không ngừng luyện chế cửu phẩm huyền đan thời gian. Ở đây cách xa ở sâu trong hư không long đảo cũng rốt cục nghênh đón thống nhất. Bởi cổ hà đang giúp tử nghiên luyện hóa long hoàng bản nguyên quả sau khi sẽ không có xen vào nữa. Nàng, hơn nữa cũng không biết là ai đem tử nghiên tiết lộ thân phận cho tam đại long đảo. Làm cho tam đại long đảo bắt đầu đối với đông long đảo tạo áp lực. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên ở thích ứng ngũ tinh đấu thánh sức mạnh sau. Chủ động đứng dậy, hầu như như bẻ cành khô giống như phá hủy tam đại long đảo thăm dò sức mạnh. Hết thảy phái tới thái cổ hư long nhất tộc cường giả đều bị tự nhiên giam giữ ở long lao bên trong. Mà thừa cơ hội này, Thanh Sơn đại trưởng lão đề nghị thừa thắng xông lên, đem tam đại long đảo từng cái đánh tan. Nắm lấy tam đại long vương, cho bọn họ định tội. Đối với tam đại long vương, Tử Nhiên vốn là cảm thấy rất chán ghét. Bọn họ không gần như chỉ ở cha nàng sau khi rời đi phân liệt thái cổ hư long nhất tộc. Tự lập là vua, còn nhiều lần quấy nhiễu đối với nàng hữu hảo Đông Long Đảo. Trước đây nàng là không có năng lực, hiện tại nếu nàng đã so với Tam Đại Long Vương càng mạnh hơn, như vậy là có thể rút ra tay tới thu thập bọn họ. Quả nhiên, ở Tử Nhiên dẫn dắt đi, Tam Đại Long Đảo căn bản cũng không có có thể ngăn trở Tử Nhiên người. Dù cho tất cả trưởng lão đồng thời, cũng bất quá là hơi hơi ngăn cản rất ít một quãng thời gian thì sẽ bị đánh tan. Chân chính ý thức được Tử Nhiên uy hiếp, Bắc Long Vương đưa ra đi khắp kiềm chế chiến lược, tức Tam Đại Long Đảo một người trong đó bị Tử Nhiên công kích. Mặt khác hai cái Long Đảo muốn phái nhất định người đi đột kích gây rối Đông Long Đảo. Mà lần này không nể mặt mũi, Tam Đại Long Vương đối với Đông Long Đảo người cũng không lại lưu tình. Trực tiếp hạ sát thủ, làm cho lần thứ nhất tập kích thời gian Đông Long Đảo tổn thất nặng nề. Cũng may Cổ Hà đã sớm tăng cường Đông Long Đảo không gian hàng rào. Dù cho hai vị Long Vương liên thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đánh tan. Bằng không e sợ sẽ chết nhiều hơn thái cổ hư long. Xảy ra chuyện như vậy, để trở về Tử Nhiên rất là phẫn nộ. Nàng xin thề nhất định phải đem Tam Đại Long Vương tự tay giết chết. Có điều Đông Long Đảo nhân tài héo tàn cũng là sự thực. Toàn bộ Long Đảo đều không có một tam tinh đấu thánh. Bằng không nếu là có một tam tinh đấu thánh trì hoãn, cũng không về phần đang bên ngoài bị kẻ địch toàn bộ đánh tan. Rút kinh nghiệm xương máu, Tử Nhiên quyết định không mang theo những người khác. Chỉ là chính mình đối phó Tam Đại Long Đảo, nếu là có người đến công kích, chỉ cần phát sinh tín hiệu, nàng thì nhất định sẽ mau chóng chạy tới. Đông Long Đảo các trưởng lão cũng biết lấy thực lực của bọn họ, e sợ khó có thể đến giúp Tử Nhiên, liền quyết định như còn có người đến công kích, nhất định phải ở Long Hoàng đến trước, tận lực ngăn cản bọn họ. Ở Tử Nhiên lần thứ hai ra ngoài công kích Bắc Long Đảo, Tây Long Đảo cùng Nam Long Đảo quả nhiên lần thứ hai đối với Đông Long Đảo công kích. Mà lần này thu được chat gọi Tử Nhiên quả đoán dứt bỏ Bắc Long Đảo, triển khai Thiên Hoàng Dực, hướng về Đông Long Đảo bay đi. Mượn Thiên Hoàng Dực, Tử Nhiên tốc độ cực nhanh, dù cho Bắc Long Đảo cùng Đông Long Đảo cách nhau mấy vạn dặm, tại Thiên Hoàng cực tốc dưới, cũng bất quá ngăn ngắn mười mấy phút liền tới rồi. Mà lúc này hai đại long đảo người còn căn bản không có rời đi. Thừa dịp hai đại long vương đều ở, Tử Nhiên trực tiếp triển khai Long Hoàng thân thể, lấy một loại như bẻ cành khô tốc độ trước sau đánh tan hai đại long vương. Cũng đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa, đưa bọn họ đánh gục cùng thủ hạ. Mà ở hai đại long vương bên trong, có Bắc Long Đảo an bài người, hắn tu vi có điều đấu tông đỉnh cao, dựa vào tầm thường thực lực, hắn thừa dịp loạn thoát đi, sau đó lập tức đem tin tức này lan truyền cho Bắc Long Vương. Ở biết mặt khác hai đại long vương kết cục sau khi, Bắc Long Vương không chỉ có không có mèo khóc chuột thương cảm, trái lại đối với hai đại long vương chết ở Tử Nhiên trên tay biểu thị tiếc hận. Dùng lời nói của hắn tới nói, chính là còn không bằng để hắn nuốt bọn họ đây. Đã không có mặt khác hai đại long đảo chống đỡ, Bắc Long Vương biết mình rất nhanh cũng sẽ đi vào Nam Long Vương cùng Tây Long Vương kết cục. Hắn trực tiếp được ăn cả ngã về không, trực tiếp ở Bắc Long đảo triển khai Hóa Long Ma Trận. Đem bên trong thái cổ hư long nhất tộc toàn bộ luyện hóa. Mà tiếp theo toàn bộ Bắc Long đến hết thảy thái cổ hư long nhất tộc sức mạnh. Bắc Long Vương sức mạnh từ nửa bước vào tứ tinh đấu thánh nhảy một cái mà vào ngũ tinh đấu thánh, ở tu vi trên đã cùng Tử Nhiên tương đương. Bắc Long đảo trùng thiên huyết quang cũng đã kinh động Tử Nhiên. Bất quá khi nàng cảm thấy Bắc Long đảo thời gian trên đảo chỉ còn dư lại một sinh mệnh, đó chính là Bắc Long Vương. rõ ràng Bắc Long Vương làm cái gì? Tử Nhiên chưa bao giờ có như vậy hận một người. Nàng gọi ra Long Hoàng Kiếm, cùng Bắc Long Vương chiến đấu. Cuối cùng, vẫn là Tử Nhiên Long Hoàng Kiếm càng thêm thuần túy, đem Bắc Long Vương chém với dưới kiếm. Đến đây, Thái Cổ Hư Long nhất tộc hướng đi thống nhất. Có điều, thống nhất đánh đổi cũng thực rất lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.